ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 22, nhân định thắng thiên. Tính nhân duyên, ta tính NMB, loại lời này Tam bất hiểu đương nhiên là không dám nói. Mặc dù hắn là đệ nhất thiên hạ bói toán đại tông sư, mặc dù hắn tại vận mệnh đại đạo nghiên cứu độc bộ thiên hạ, mặc dù hắn tính tình cao ngạo nói là làm, liền xem như biển chữ vàng hắn bắt đầu ăn cũng là lông mày đều không động một cái. Nhưng hắn vẫn như cũ rất rõ ràng, bản thân tu vi chỉ có võ đạo tông sư, cái này không phải chuyện mất mặt gì. Đoán mệnh người bị trời ghen tị, dù là Tam bất hiểu mình đã đột phá sinh tử quan, tu vi cũng đến võ đạo tông sư cực hạn, nhưng hắn vẫn như cũ không dám đi qua hỏa luyện kim đan kiếp số. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa chạm vào phát kiếp số, thiên đạo có cớ, hạ xuống tam vị chân hỏa đủ để cho hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Dù là mình cuối cùng thủ đoạn, dùng hết bí bảo, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không nghi ngờ, cho cốt khả năng đều dương trong biển, cho nên Tam bất hiểu vẫn là rất thức thời. Trước mặt mình đứng cất bước đều là hỏa luyện kim đan, căn bản không phải mình có thể gây, huống chi chờ một lúc mình còn có sự tình muốn nhờ. Đây đều là quý khách, nhưng muôn ngàn lần không thể chậm trễ. Hơn nữa giảng đạo lý, nhân duyên loại chuyện nhỏ nhặt này đối ta Tam bất hiểu mà nói còn không phải dễ dàng. Ý niệm tới đây, Tam bất hiểu nguyên bản nụ cười cứng ngắc một lần nữa trở nên sán lạn lên. 4 vị tiểu hữu không cần nóng vội, không phải chính là nhân duyên sao? Không có vấn đề, tứ nữ nghe vậy lập tức kinh hãi. Thật đúng là có thể tính. Lời này vừa ra, nguyên bản còn rất bình tĩnh tứ nữ lập tức liền khẩn trương lên. Chỉ có Tịch Đồng vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở tứ nữ sau lưng. Bất quá hô hấp cũng là hơi gấp rút. Nếu là tử tế quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện Tịch Đồng tại bất chi bất giác ở giữa cũng nắm chặt trắng trẻo hai tay. Mà đổi thành một bên, khụ khụ, lời nói nếu phóng ra, cái kia Tam bất hiểu tự nhiên không thể nuốt lời, huống hồ tính cái nhân duyên mà thôi. Đối với hắn mà nói xác thực không khó, chỉ thấy trong mắt của hắn ánh sáng nhạt nhấp nháy, cũng không có cái gì dị tượng, chỉ đơn giản như vậy mà đối với tư nữ còn có Tịch Đồng xem xét. Từng đạo tin tức quang lưu liền trong mắt hắn hiện lên. Có thể thành là thiên hạ đệ nhất bói toán đại tông sư. Tam bất hiểu tự nhiên không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Hắn sư thừa thời đại trung cổ Quan Tinh Tông, bản thân liền đem Quan Tinh Tông bói toán bí pháp thôi diễn đến cực hạn. Đây là hắn cơ duyên, hơn nữa bản thân hắn thể chất đặc thù, thiên sinh pháp nhãn, chính là thích hợp nhất tính chi đạo cái thế thiên kiêu. Pháp nhãn tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên chính là nhất trọng mệnh, đệ nhất trọng trưởng sinh hoạt việc vặt, đệ nhị trọng chủ nhân duyên tài vận, đệ tam trọng đáp chúng sinh nghi vấn, đệ tứ trọng trốn thiên tai nhân họa, đệ ngũ trọng chỉ chăm sự trôi chảy, đệ lục trọng nhìn quá khứ kinh lịch, đệ thất trọng xem hướng đi tương lai, đệ bát trọng biết thiên địa bí mật, đệ cửu trọng biết bản thân mệnh số. Nghiêm ngặt mà nói, thiên sinh pháp nhãn đối với bạc toán chi thuật, không ai qua được thuần dương chi thể đối với đại thuần dương công, đều là thiên sinh tuyệt phối, mà Tam bất hiểu trải qua nhiều năm như vậy ma luyện. Bình thường trạng thái dưới có thể mở ngũ trọng pháp nhãn, trốn thiên tai nhân họa, hướng lợi tránh hại, cho nên thiên hạ này ít có thể làm khó dễ đến hắn sự tình. Về phần nhìn cái nhân duyên, đệ nhị trọng pháp nhãn dư xài, hắn cái này liếc mắt qua còn không phải dễ như trở bàn tay. Suy tính thị phi, ân, Tam bất hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, kỳ quái, cũng không phải không nhìn thấy, nhưng không có tam bất hiểu trong tưởng tượng rõ ràng. Vô luận là Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, thậm chí Tịch Đồng, trên người chỉ đỏ toàn bộ đều thắt ở một người trên người. Hiện tại mấy cái này thanh niên đều như vậy biết chơi sao? Bất quá quan trọng nhất là, thân ảnh của đối phương đặc biệt mơ hồ, có khi có thể thấy rõ, có khi lại thấy không rõ. Mà loại tình huống này cực kỳ dễ dàng dẫn đến bói toán sai lầm. Phải hình dung như thế nào đây? Cùng mình đoạn thời gian trước một lần nào đó dự đoán rất tương tự. Suy nghĩ thêm đến đối phương bối cảnh, CMN, tam bất hiểu vẻ mặt cổ quái ngẩng đầu, nhìn chung quanh sau đó truyền âm nói, các ngươi đều thích Trần Khuynh Địch a. Tứ nữ, ngoặc kép chấm than, không hổ là đại sư, này cũng cho ngài tính ra. Cái kia đại sư, ngài cảm thấy có hy vọng sao? Tam bất hiểu mặt lập tức liền sập xuống, có hy vọng, ta thế nào biết rõ có hy vọng hay không? Lần trước ta bói toán Trần Khuynh Địch thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng chính là hắn kẹt tại võ đạo tông sư một mực không cách nào đột phá. Kết quả vừa mới làm ra tuyên ngôn, chuyển tay hắn liền đột phá, làm hại mình không thể không ăn sống chiêu bài. Không có cách nào, chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy tam bất hiểu con ngươi đảo một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu. Tiểu hữu có chỗ không biết, tại hạ tự xưng tam bất hiểu, ý tứ chính là trên trời dưới đất từ xưa đến nay. Chỉ có ba chuyện ta không biết, ngoặc kép, cho nên, khéo léo, cái này Trần Khuynh Địch sự tình ngay tại ba chuyện này bên trong. Xin lỗi, tính không được, không sai, tam bất hiểu cũng là người, hắn làm sao có thể chuyện gì đều biết. Về phần tam bất hiểu cái danh hiệu này, liền cùng thông thiên toán một dạng, thuộc về Pia, nếu không một cái bình thường lão đầu coi bói làm sao hưởng dự giang hồ a. Cũng chính vì như thế, hắn coi không ra đồ vật vẫn thật nhiều, hơn nữa mấy năm gần đây coi không ra đồ vật càng ngày càng nhiều. Cũng không biết chuyện ra sao, siêu thoát đạo Phật ma tam tổ coi không ra có thể thông cảm được. Thuần Dương Đạo Tôn coi không ra cũng có thể lý giải, nhưng Đại Càn Thánh Thượng thế mà cũng không tính ra đến. Bất quá xem ở Trung Nguyên Tổ Long mặt mũi thì cũng thôi đi, nhưng gần nhất liền một cái nho nhỏ Trần Khuynh Địch đều coi không ra, cái này vấn đề rất lớn. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt loại tình huống này tam bất hiểu cũng có đại chiêu. Dù sao ta trước đó cũng đã nói mình có ba chuyện không biết. Sự kiện kia coi không ra liền đem hắn quy đến ba chuyện này bên trong. Lắc lư lấy cũng liền lắc lư đi qua. Bởi vậy trên giang hồ cũng có lời đồn tam bất hiểu cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, cái gì cũng không biết. Về phần Dương Trùng tứ nữ, tại nghe xong tam bất hiểu giải thích sau, nguyên bản vẻ mặt kính trọng cùng chờ mong trong nháy mắt liền sụp xuống. Nhìn xem tam bất hiểu ánh mắt cấp tốc từ tôn sùng biến thành nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt. Ngoặc kép, à, phiền toái lớn sư, cáo từ, tam bất hiểu, ngoặc kép, đừng, chớ đi a, mấy cái này thanh niên. Hàng ngày tình tình sao sao, một chút cũng không ổn trọng. Thấy tư nữ vẻ mặt không nhịn được bộ dáng, tam bất hiểu cũng không cần hàng hiệu chơi cái gì thiên cơ bất khả lộ. Trực tiếp tại chỗ nói ra, ta mấy năm trước tự tổn thọ nguyên, mở thất trọng pháp nhãn nhìn hướng đi tương lai. Nếu là các người không tiến về tiên cung, chậm nhất 3 tháng, đại càn tất diệt không thể nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Vô Vọng Ma Tôn cùng Long Thiên Tứ liền phi tốc lăng tới. Ngoặc kép, nói rõ một chút, phải biết bây giờ Thuần Dương cung cùng Đại Càn trói ở cùng nhau. Mọi người đối với trước mắt thế cục vẫn là rất lạc quan. Có Trần Khuynh Địch, có Vô Vọng Ma Tôn, có Đại Càn Thánh Thượng, còn có Trùng Hoạch đột phá hy vọng Võ Nguyên Hanh, 4 vị kích toái mệnh tinh. Bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không e ngại tông phái giới. Huống chi đại càn thánh thượng vẫn là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân, chỉ là chậm nhất 3 tháng, ta tận mắt thấy tiên tôn từ tiên cung bên trong đi ra. Thương thế khôi phục hơn phân nửa, mặc dù không phải nhân gian chí tôn, nhưng kích toái mệnh tinh vô địch, đại càn thánh thượng cầm Trung Nguyên Tổ Long cùng đánh một trận. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, tông phái giới thừa cơ phát động tổng tiến công, thượng kinh tại trong ngọn lửa diệt vong, mẹ trứng, Long Thiên Tứ cái thứ nhất trách mắng tiếng, tiên tôn từ tiên cung bên trong đi ra, hắn không phải nửa chết nửa sống sao, chớ xem thường nhân gian chí tôn. Nói đến đây, Tam Bất Hiểu thần sắc đột nhiên nghiêm túc. Trên thực tế thế cục vốn nên so bây giờ còn phải kém mới đúng. Ta từng mở đệ lục trọng pháp nhãn nhìn quá khứ kinh lịch, phát hiện thiên địa mệnh số tại thời đại cận cổ thời điểm đã từng bị trên phạm vi lớn sửa, thậm chí hoàn toàn bóp méo hướng đi. Thời đại cận cổ, Long Thiên Tứ cùng Vô Vọng Ma Tôn liếc nhau. Đối với cái này thời đại bọn họ lại biết rõ rành rành. Chính là Tam Bất Hiểu khóe miệng giật một cái, lộ ra một tia vẻ sùng kính. Hơn nữa đây cũng là ta tìm tới các ngươi Thuần Dương Cung nguyên nhân. Dù sao các ngươi vị kia tiên tổ thật sự là quá mạnh. Chân đá Tây Vực hộ tổ, quyền đánh Đông Hải tiên tôn, Bắc Nhung lão tổ bị trấn áp Nhật Nguyệt Phong. Trung Nguyên cái kia không nhìn thấy nhưng 89/10 cũng bị làm xong. Nguyên bản thiên hạ này hẳn là sẽ có 5 vị trí tôn tái hiện thượng cổ chứng đạo chi tranh. Kết quả mạnh mẽ bị hắn đánh chỉ còn lại có tiên tôn một người. Có lẽ các ngươi nghe có chút kỳ quái. Mặc dù ta là đoán mệnh, nhưng từ đó về sau ta thủy chung tin tưởng vững chắc. Nói đến đây, Tam Bất Hiểu thần sắc nghiêm lại. Nhân định thắng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,